Sống lại bát linh giai thê. Chương 121, tìm một nơi để trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối, thực xin lỗi nha. Lưu Xuân cũng ý thức được vừa mới hắn động tác không đúng. Vuốt đầu vẻ mặt ảo não. Ngươi là từ đội trưởng cảnh vệ viên. Từ Khải Cương là toàn quân khu danh nhân. Hắn bên người cảnh vệ viên mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều gặp qua. Ta gọi là Lưu Xuân. Đồng chí Nhĩ Hảo, Lưu Xuân xấu hổ ho khan một chút. Sau đó chính thức chào hỏi. Đánh xong tiếp đón mới phát hiện trước mắt nhân có điểm quen mặt. Cẩn thận nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là chúng ta bốn danh danh lớn lên muội tử. Đúng vậy, Trần Hoa Anh gặp rốt cục không ai có thể nhận ra nàng đến. Khó được phần thưởng hắn một cái khuôn mặt tươi cười. Các ngươi tại đây do dự để làm chi đâu? Là vừa mới hắn ở thịnh chữ trước mặt nói từ đội trưởng nói bậy. Đem thịnh chữ cấp khí đi rồi. Trương Hồng Mai rất nhanh đem sự tình tiền căn hậu quả cấp giải thích một lần. Chính là từ Khải Cương như thế nào đột nhiên thay đổi thái độ. Như thế nào thà chết chứ không chịu khuất phục. Cho nên, thịnh chữ thật là từ Khải Cương người vợ. Trần Hoa Anh kinh ngạc nhướng mày. Nghe đồn là một chuyện. Được đến chứng thật là một khác hồi sự. Kia đương nhiên, Lưu Xuân một ưỡn ngực. Kiêu ngạo nói. Tuy rằng còn không có con gái đã xuất giá. Nhưng này chính là thời gian vấn đề. Bọn họ đội trưởng như vậy vĩ đại. Như vậy nam nhân, có cái kia nữ nhân không thích. Trần Hoa Anh nhìn thấy Lưu Xuân ánh mắt tràn ngập đồng tình. Ngươi xong đời, ta đề nghị ngươi tốt nhất tìm một chỗ trốn trốn. Thật vậy chăng? Lưu Xuân đều nhanh bị dọa khóc. Các ngươi đội trưởng nếu thú không đến người vợ, ngươi nói hội thế nào? Các ngươi đoàn nhân nếu biết bởi vì ngươi, nấu chín người vợ bay đi, ngươi nói hội thế nào? Bọn họ hội bổ ta. Người ca sẽ người thứ nhất không buông tha ta. Mọi người sau lưng đều nói Trần Anh Kiệt là đội trưởng người thứ nhất tay đấm nha. Thì phải là người điên. Đội trưởng làm cho hắn làm cái gì ngay cả ánh mắt cũng không hội chát một chút. Đúng vậy, ta ca ước chừng hội đem ngươi trà sát biển ở Nhu Viên. Trần Anh Hoa vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Nàng ca chính là người gian ác mù quáng người sùng bái nha. Bình thường ở sư bộ bọn ta ngượng ngùng nói. Kia thịnh chữ như thế nào đi? Chúng ta muốn hay không đi tìm nàng? Trương Hồng Mai có điểm lo lắng. Không có việc gì. Ở trong này không xảy ra sự. Trời sắp tối rồi. Chúng ta nắm chặt shopping nhiều mua điểm đồ vật này nọ. Quá vài ngày dã ngoại huấn luyện vừa lúc có thể mang theo. Nga! Thịnh chữ phẫn nộ dưới trở lại bộ đội. Một đường hỏi nhân tìm được từ Khải Cương ký túc xá. Bộ đội không hề ít tùy quân cán bộ người nhà. Bọn họ trụ địa phương cùng ký túc xá có điểm khoảng cách. Một đông một tây vị trí. Hai sắp xếp đối lập ba tầng nhà lầu. Trên mặt đất đều có sơ men địa thoạt nhìn còn thực tân. Từ Khải Cương thân là đội trưởng. Tuy rằng không kết hôn nhưng là tuổi. Quân công cùng chức vị đều tới rồi phân dừng chân tiêu chuẩn. Cho nên cũng ở nơi này. Vị này đồng chí, xin hỏi từ Khải Cương ở kia. Thịnh chữ ở dưới lầu gặp được nhân hỏi đường. Vừa thấy cư nhiên là ba doanh doanh trưởng lý nhiều hỉ người vợ. Phía trước ở phòng tắm còn nói chuyện. Hình Phương vừa thấy đến thịnh chữ phi thường nhiệt tình chỉ lộ. Đội trưởng trụ đối diện lầu ba. Người chạy nhanh đi lên ta xem đến hắn đã trở lại. Cảm ơn ngươi đại tẩu. Đối phương so với thịnh chữ hơn tuổi. Nàng khách khí nói lời cảm tạ. Hình Phương vừa nghe cười phi thường tối. Ngàn vạn lần đừng. Về sau hẳn là chúng ta gọi ngươi đại tẩu. Kia có thể cho ngươi gọi chúng ta. Này nếu truyền ra đi không được nói ta không tuân thủ quy củ hạt hồ nháo sao? Nhà của chúng ta lão Lý cũng sẽ không buông tha của ta. Lúc ấy ở cái ao bên kia chính là xem nàng đặc biệt thuận mắt. Không nghĩ tới cư nhiên là đội trưởng tương lai người vợ. Thịnh chữ vừa nghe dưới chân một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa thải khoảng không. Cảm nhận được phía sau Hình Phương nóng bỏng ánh mắt. Nàng bay nhanh thoát đi hiện trường. Cách trương.